Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Cự phách đến, tay trong tay chúng ta cùng đi đem ngươi cả đời giao cho ta ngày hôm qua không muốn quay đầu lại. Ngày mai muốn tới người già hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Cầu tử tạm thời trại, tạm giam, Quách Thành Bân. Hà Cao Minh cùng với Trương Thanh đám người ghé vào cửa sổ. Nhìn xem phương xa đoàn xe, nghe phương xa bay tới tiếng ca, mọi người biểu hiện ra đều là không hề có ba động. Kỳ thực nội tâm lại đau đớn không cách nào hô hấp. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là tin tức. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là bát quái. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là tiền mặt. Lâm Thiếu Kiệt bên cạnh trở lấy mỹ nữ là ai? Hắn cùng cô gái đẹp kia là quan hệ như thế nào? Lâm Thiếu Kiệt hư hư thực thực tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Dương Thi Vận bên cạnh nam tử là ai? Nàng cùng người nam nhân kia là quan hệ như thế nào? Dương Thi Vận hư hư thực thực yêu nhà giàu đại thiếu. Chỉ cần là bọn hắn lúc này kinh hãi thoáng nhìn thấy được tin tức. Nếu như đem tấm ảnh chụp được tới, đều đầy đủ bọn họ bát quái nửa năm. Bóng bẩy, nhìn nữa, ta mẹ nó liền muốn cơ tim nhồi máu. Hà Cao Minh bụng lấy hắn trái tim, bi phẫn quay người rời đi cửa sổ. Quách Thành Bân đám người cũng đều là thở dài. Quang nóng mắt có làm được cái gì? Không có chụp ảnh thiết bị, chụp không xuống tấm ảnh. Dù cho đợi bọn hắn sau khi rời khỏi đây lại khua môi múa mép như lò xo cũng là không làm nên chuyện. Gì, không có tấm ảnh không có người tin đến. Ngược lại còn có thể bị người mắng. Nói bọn họ ngậm máu phun người. Đoàn xe dần dần từng bước đi đến. Rất nhanh liền dần dần biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Tản mạn tản đi, không có gì nhìn. Trương Thanh thở dài, đợi một chút. Quách Thành Bân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhìn cái hướng kia. Mọi người nghe được Quách Thành Bân nói, theo Quách Thành Bân chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời đều là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy trên mặt biển tồn tại hai chiếc phi cơ trực thăng chính chậm rãi hướng về Bora Bora bay tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền dừng ở Bora Bora trên bãi đáp máy bay. Đây là người nào? Bình thường không phải chính là máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước nha. Bọn họ tại sao là làm phi cơ trực thăng tới? Trương Thanh có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói. Không có người trả lời hắn. Mọi người cũng đều đồng dạng rất nghi hoặc. Bất quá bọn hắn nội tâm đều rõ ràng. Cái này thời điểm người tới. Hơn nữa còn là ngồi lên phi cơ trực thăng tới. Thân phận chỉ sợ biết không tầm thường. Phi cơ trực thăng dừng hẳn sau. Phi cơ trực thăng cái thang bị bỏ xuống. Chỉ thấy mấy người theo trên phi cơ trực thăng đi xuống. Đợi thấy rõ bọn họ khuôn mặt lúc. Quách Thành Bân con mắt đều có chút chừng lớn chút. Pearson, Olivia, Gil, Quoth, Wow. Bọn họ như thế nào đều tới. Bọn họ cũng là tới tham gia Tô Dật Dương hôn lễ. Quách Thành Bân kinh ngạc nói. Quách Thành Bân bên người mặt mũi bầm dập Vương Đại Đầu đáp. Hình như là đi, Tô Dật Dương hiện tại thế nhưng mà long thần. Hơn nữa hắn cùng Pearson bọn họ mới vừa hợp tác xong. Tin đồn quan hệ bọn hắn coi như không tệ. Tô Dật Dương tại trong nhóm người này dung nhập rất tốt. Cho nên bọn họ tới tham gia Tô Dật Dương hôn lễ. Cũng là hợp tình hợp lý, lợi hại. Thế giới đạo diễn có danh tiếng, thế giới siêu sao, những người này luận nhân khí cùng địa vị cũng không phải là chúng ta Hoa Quốc bên trong minh tinh. Có thể so sánh muốn, Tô Dật Dương hôn lễ cái này khách mới đội hình, cấp bậc nhất thời vừa cao một tầng A. Trương Thanh sợ hãi than nói, phương xa Pearson đám người, cười cười nói, tại người hầu bàn dưới sự hướng dẫn ngồi lên xe ngắm cảnh. Sau đó rất nhanh liền biến mất tại Quách Thành Bân đám người trong mắt. Mà trên bãi đáp máy bay hai chiếc phi cơ trực thăng rất nhanh cũng một lần nữa bay đi. Nhưng mà, ngay tại hai chiếc phi cơ trực thăng mới vừa bay đi lúc, trên mặt biển lần nữa bay tới vài khung phi cơ trực thăng. Lần này lại càng lợi hại, ba cái phi cơ trực thăng bên cạnh rõ ràng còn có bốn tay vũ trang phi cơ trực thăng. Vũ trang phi cơ trực thăng đem dân dụng phi cơ trực thăng bảo hộ ở chính giữa. Trận hình chỉnh tề hướng về Bora Bora bay tới. Ta đi, đây cũng là ai tới? Cái này trận thế, rõ ràng còn có vũ trang phi cơ trực thăng hộ tống. Quách Thành bân tặc lũ ấy nói. Mọi người con mắt chăm chú nhìn phi cơ trực thăng quần chính giữa ba cái dân dụng phi cơ trực thăng. Bọn họ đều có rất mạnh liệt dự cảm. Lần này tới thân thể phân chỉ sợ sẽ rất dọa người. Ước chừng 2 phút sau, phi cơ trực thăng dừng hẳn. Chỉ thấy người bên trong chậm rãi theo trên phi cơ trực thăng đi xuống. Đợi thấy được trái phải hai chiếc dân dụng phi cơ trực thăng đi xuống người. Quách Thành bân đám người kinh ngạc, ngoạn tào, Lý Huân cùng Lý Chiêu tự mình đến. Tô Dật Dương mặt mũi này quá lớn đi. Đây chính là Hoa Quốc Internet hai cự đầu A. Khi nào gặp qua bọn họ tới tham gia người khác hôn lễ A. Ta cảm thấy không có gì. Tục truyền nghe nói, Tô Dật Dương tại năm nay cuối năm, rất có thể liền biết vấn đỉnh Hoa Quốc nhà giàu nhất. Tô Dật Dương cùng hai Lý đều là đồng nhất trên tầng thứ người. Hơn nữa Tam Phương cũng đều có hợp tác. Hai người này tới cũng chính là hợp tình lý sự tình. Mã Đức, nếu như camera tải, quang chính là hai người này cùng nhau khung xuất hiện tấm ảnh. Liền giá trị thật nhiều tiền. Tâm tính thiện lương đau đớn. Ngoặc kép, tiếng nghị luận nhất thời vang lên. Đem so với phía trước. Pearson đám người, vẫn là Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người cấp cho bọn họ rung động càng nhiều chút. Rốt cuộc hai người này một cái là Alibaba tổng giám đốc, một cái là Phi Tấn tổng giám đốc, mà Alibaba cùng Phi Tấn cũng đều chính là xuyên qua tại Hoa Quốc dân chúng trong sinh hoạt lớn tập đoàn, huống chi, như là bọn họ loại này bình thường lên không được mặt bàn cầu từ. Khi nào gặp qua Lý Huân cùng Lý Chiêu hai vị này bức vương. Phi, hai vị này đại lão chân nhân. Hiện tại nhìn thấy, tự nhiên là đều là kích động vạn phần. Ai ai ai, các ngươi nhìn, bọn họ giống như đám người. Có vẻ như đang đợi chính giữa cái kia cái dân dụng trên phi cơ trực thăng người. Trương Thanh lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy, tỉ mỉ nhìn một cái. Thật sự là như Trương Thanh chỗ nói như vậy, chỉ thấy Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người đứng ở chính giữa cái kia cái dân dụng phi cơ trực thăng. Phía trước chắp tay chờ đợi, tựa như thật đang đợi người, có thể nhường hai Lý chờ đợi người. Đến cùng là ai? Lẽ nào người bên trong so hai Lý thân phận còn nghiêu? Quách Thành bân nhỏ giọng nói thầm, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Mọi người ở đây nghi hoặc suy đoán thời điểm, chỉ thấy chính giữa cái kia chiếc phi cơ trực thăng cái thang rốt cuộc bỏ xuống tới. Theo trong máy bay cho ra một hai tóc mai hoa dâm trung niên nhân. Đợi thấy được người này lúc, Quách Thành bân bọn người mãn nhãn nghi hoặc, bởi vì cái này người bọn họ cũng không quen thuộc. Nhưng ở Quách Thành bân bên người Vương Đại Đầu, lại là hít sâu một hơi, con mắt trừng thật tốt. Giống như nghiêu nhãn giống nhau. Tiền Trung Hoa. Nghe được Vương Đại Đầu nói, Quách Thành bân đám người nhao nhao nhìn hướng Vương Đại Đầu. Vương Đại Đầu, người biết hắn, đây là người nào? Như thế nào nhìn thấy như vậy lạ lẫm đâu này? Chẳng lẽ là chúng ta Hoa Quốc cái nào đó ẩn hình phú hào không thành? Trương Thanh mở miệng dò hỏi. Vương Đại Đầu có chút thở dài giọng nói, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, Tiền Trung Hoa các ngươi cũng không biết, thiệt thòi các ngươi vẫn là Hoa Quốc người đâu, đây chính là quốc gia chúng ta thương vụ bộ phận bộ trưởng A. A, mọi người nghe vậy, nhất thời hít sâu một hơi, bọn họ hiện tại xem như biết, vì sao Lý Huân cùng Lý Chiêu biết im lặng chờ đợi. Đây mới là Hoa Quốc chân chính đại lão cấp cự phách. Ta thiên, tiền bộ trưởng cư nhiên đích thân tới Tô Dật Dương hôn lễ hiện trường. Cái này Tô Dật Dương mặt mũi cũng quá lớn đi. Quách Thành Bân cả kinh nói. Tất cả mọi người im lặng. Lúc này bọn họ mới ý thức tới. Tô Dật Dương thân phận không chỉ có riêng chính là minh tinh đơn giản như vậy. Hắn càng là Hoa Quốc trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất, giàu có nhất xí nghiệp gia. Trận này hôn lễ, phá thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.